Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 10, góc truyện audio.com. Tịch Phương Bình là người huyện Đông An, tỉnh Hà Bắc, cha tên Liêm, thẳng tính nhưng nóng nảy. Vì vậy có hiềm khích với nhà giàu họ Dương trong làng. Họ Dương chết trước, mấy năm sau Liêm mắc bệnh nguy kịch. Nói với mọi người rằng lão Dương nay đang lo lót để âm ti sai người bắt ta. Dây lát toàn thân tấy đỏ lên. Gào thét rồi chết, Tịch buồn thảm bỏ ăn, nói cha ta thật thà chất phác, nay bị quỷ dữ lấn hiếp, ta phải xuống âm phủ rửa hờn cho cha mới được, từ lúc ấy không nói năng gì cả, lúc ngồi lúc đứng, dáng vẻ như kẻ ngây ngốc, thì ra hồn đã lìa khỏi xác. Ban đầu Tịch ra khỏi cửa, không biết đi đâu, nhưng thấy trên đường có người bèn hỏi thành ấp, lát sau vào tới thành, thì cha đã bị hạ ngục. Tới cửa ngục, xa thấy cha đang nằm dưới thềm, có vẻ rất khổ sở, ngước lên thấy con, nước mắt trào ra, kế nói bọn ngục lại đều ăn hối lộ, được dặn dò nên ngày đêm đánh đập cha khảo cha, đùi vế dập nát cả rồi. Tịch tức giận mắng bọn ngục tốt nếu cha ta có tội cũng đã có phép vua. Bọn quỷ chết dịch chúng bay há lại được ngang ngược như thế à? Rồi trở ra tìm bút viết đơn. Gặp lúc thành hoàng gia phiên hầu buổi sáng, bèn đệ đơn kêu oan, họ Dương sợ, đút lót cả trong ngoài mới ra đối chất, thành hoàng cho rằng lời tố cáo của Tịch không có bằng cứ. Không thèm xét xử, Tịch uất ức mà không có chỗ giải bày, mò mẫm tới hơn trăm dặm thì tới quận, đem việc quan lại chức dịch riêng tư túi trình với quận thú. Dây dưa nửa tháng mới được xử, quận thú sai đánh Tịch một trận. Phê đơn cho như thành hoàng đã xét, Tịch về huyện, nếm đủ mùi gông cùm, đau đớn oan ức không sao hả giận, thành hoàng sợ lại thưa kiện, sai nha dịch giải về nhà dịch đưa tới cổng rồi đi, Tịch không chịu vào, lại trốn xuống điện Diêm Vương, tố cáo quận thú huyện lệnh tham tàn, Diêm Vương lập tức cho bắt tới đối chất, hai người mật sai kẻ tâm phúc tới thương lượng, hứa biếu ngàn vàng, nhưng Tịch không chịu. Vài hôm sau, chủ nhà trọ nói với Tịch ông ngang quá, quan trên đã năn nỉ mà còn cố chấp không chịu, nay nghe đâu ai cũng đều có thư gửi gắm cho Diêm Vương. Sợ việc hỏng mất, Tịch cho là lời đồn vu vơ cũng chưa tin lắm, lát sau có người mặc áo đen gọi vào hầu, lên tới công đường thấy Diêm Vương có vẻ tức giận, không cho nói năng gì, sai đánh ngay 20 gậy, Tịch lớn tiếng hỏi tiểu nhân có tội gì. Diêm Vương im lặng như không nghe thấy, Tịch bị đánh kêu lớn bị đòn là đáng lắm, ai bảo ta không có tiền, Diêm Vương càng giận, sai đặt lên giường lửa, bọn quỷ tốt lôi Tịch xuống, nhìn sang thềm phía đông thấy có chiếc giường sắt đốt lửa ở dưới. Mặt giường đỏ rục, bọn quỷ cởi áo Tịch ra, đặt nằm lên giường lăn qua lật lại, vô cùng đau đớn, xương thịt cháy đen, khổ vì không chết được. Khoảng hơn một giờ, quỷ nói đủ rồi đỡ dậy, bảo xuống giường mặc áo. May là còn gượng đi được, lại trở lại trước thềm. Diêm Vương hỏi còn dám kiện nữa không? Tịch đáp oan lớn còn chưa giải thì thất lòng vẫn chưa thôi. Nếu nói không kiện nữa thì là lừa dối đại vương mất. Nhất định sẽ kiện nữa. Lại hỏi lấy lời lẽ gì mà kiện? Tịch đáp những điều thân mình phải chịu đây đều là lời lẽ rồi. Diêm Vương lại nổi giận, sai dùng cưa xẻ thân ra, hai tên quỷ tốt liền kéo Tịch đi, thấy một cây gỗ dựng đứng cao hơn 8-9 thước, dưới có hai tấm ván đặt ngửa, máu me bê bết từ trên tới dưới, đang sắp chịu trói, chợt trên thềm có tiếng kêu lớn gọi họ Tịch, hai tên quỷ tốt lập tức điệu trở lại, Diêm Vương lại hỏi còn dám kiện nữa không, Tịch đáp nhất định sẽ kiện nữa, Diêm Vương sai bắt ra cưa mau. Tới nơi bọn quỷ tốt lấy hai tấm ván kẹp Tịch lại rồi trói vào cây gỗ. Lưỡi cưa vừa kéo xuống đã thấy đỉnh đầu tách dần ra. Đau không chịu nổi nhưng cũng cố nhịn không kêu lên. Bọn quỷ tốt nói gã trai này mạnh mẽ thật. Lưỡi cưa ken két kéo xuống dần tới ngực. Nghe một tên quỷ tốt nói người này chỉ hiếu vô tội. Kéo chệch lưỡi cưa một chút. Đừng làm thương tổn quả tim của y, liền cảm thấy lưỡi cơ vòng vèo kéo xương. Còn đau gấp đôi, dây lát nửa người tách ra, cởi dây buộc ván ra thì hai mảnh thân đều đổ xuống. Quỷ tốt lên thềm cao giọng trình báo. Trên thềm sai chắp thân thể lại rồi giải lên gặp. Hai tên quỷ tốt lập tức xô hai mảnh thân dính lại. Tịch cảm thấy chỗ vết cưa đã liền còn đau rát như muốn xé ra. Đi được nửa bước đã quỵ xuống. Một tên quỷ tốt rút sợi dây lưng bằng tơ ra đưa cho tịch. Nói tặng cho cái này để đền đáp lòng hiếu của ngươi. Tịch cầm lấy buộc vào lưng chợt thấy khỏe lại. Hết cả đau đớn, bèn lên thềm sụp lại. Diêm Vương lại hỏi như trước. Tịch sợ lại phải chịu cực hình tàn độc. Bèn đáp không kiện nữa. Diêm Vương lập tức sai đưa về Dương Gian. Lính lệ đưa ra cửa bắc. Chỉ đường về rồi quay đi. Tịch nghĩ âm ti lại còn ám muội hơn trần thế. Nhưng không có đường nào để kêu với Thượng Đế thì biết làm sao. Thế gian vẫn truyền thần nhị lang ở quán khẩu là họ hàng bên ngoại của Thượng Đế. Thông minh chính trực, tới kêu với ông Át Linh ứng phi thường. Thầm mừng vì hai tên lính lệ đã đi. Bèn xoay người đi về phía nam. Đang lúc xong rủi chợt có hai người đuổi tới. Nói đại vương ngờ rằng ngươi không chịu về. Quả đúng, rồi bắt đưa về gặp Diêm Vương. Tịch nghĩ thắc Diêm Vương sẽ tức giận hơn, tai họa lại càng thảm khốc, nhưng Diêm Vương không hề có sắc giận, nói với tịch rằng ngươi quả thành thực hiếu thảo, nhắc nỗi oan của cha ngươi ta đã rửa sạch cho rồi. Nay đã đầu thai vào nhà giàu sang, chẳng cần ngươi phải kêu nài nữa, nay đưa ngươi về, cho ngươi sản nghiệp ngàn vàng, lại cho thêm tuổi thọ. Ngươi thỏa nguyện chưa, rồi ghi vào sổ, đóng ấn lớn vào, cho nhìn tận mắt, tịch tạ ơn lui xuống. Quỷ tốt cũng cùng ra, tới đường xua đi, mắng thằng giặc gian hoạt cứ cháo trở khiến người ta phải chạy ngược chạy xuôi muốn chết. Nếu còn giở trò sẽ bắt bỏ vào cối lớn nghiền cho nát vụn ra. Tịch trừng mắt quát thằng quỷ định làm gì, tính ta chịu được dao cưa nhưng không chịu được roi vọt đâu. Cứ quay lại gặp đại vương, nếu ông cho ta tự về thì cần gì ai vất vả đưa tiễn. Rồi quay ngoắt trở lại, hai tên quỷ tốt sợ ngọt ngào khuyên về, tịch cố ý đi chậm rãi, cứ được vài bước lại ngồi xuống nghỉ cạnh đường, chúng nuốt giận không dám nói gì nữa. Khoảng nửa ngày thì tới một thôn, có ngôi nhà cánh cổng khép hờ, quỷ tốt kéo vào ngồi nghỉ, tịch nhân ngồi tựa trên bậc cửa. Hai tên quỷ tốt nhân lúc không đề phòng, xô tịch vào trong cửa, định thần nhìn lại thấy mình đã là đứa trẻ sơ sinh. Phẫn uất kêu khóc không chịu bú, ba ngày thì chết, hồn ở nơi xa xôi vẫn chăm chăm tìm về quán khẩu. Đi được vài ngàn dặm chợt gặp một chiếc xe cắm lọng lông chim đi tới. Cơ quạt kiếm kích chắn ngang bèn băng qua đường để tránh. Đụng vào hàng lỗ bộ nên bị đội kỵ mã dẹp đường bắt trói. Giải tới trước xe, ngẩng nhìn thấy trong xe có một thiếu niên tướng mạo khôi vĩ. Hỏi tịch là ai, tịch đang lúc lòng đầy oán hờn không nơi phát tiết, lại nghĩ đây ắt là quan lớn, hoặc giả có thể dạo oai làm phúc, bèn kể hết nỗi hoan khổ. Người trong xe truyền lệnh cởi trói cho, bảo đi theo xe, giây lát tới một nơi. Có hơn 10 viên quan ra đón bên đường, người ngồi trong xe chào hỏi tất cả rồi chỉ tịch nói với một viên đây là người dưới âm ti. Đang muốn tới tố cáo, nên xét rõ trắng đen ngay. Tịch hỏi đám tùy tùng mới biết người ngồi trong xe là cửu vương điện hạ. Con thứ 9 của Thượng Đế, con người đức dặn dò chính là thần nhị lang. Tịch nhìn nhị lang thấy mình cao râu rậm, không như thế gian vẫn đồn. Cửu vương đi rồi. Tịch theo nhị lang tới một công thự, thấy cha và họ Dương cùng đám nha lại đều đã có mặt. Phút chốc trong xe lại có tù nhân bước ra, thì là Diêm Vương, quận thú và thành hoàng, lập tức lên thềm tra hỏi đối chất, thì lời tịch khai không có chỗ nào gian dối. Ba viên quan run rẩy như chuột bò mọp dưới đất, nhị lang cầm bút phê bản án, giây lát sai đưa xuống cho những kẻ can án cùng xem. Lời phê như sau, kẻ làm vua cõi U Minh kia, tước tới bậc vương, chịu ơn Thượng Đế, lẽ ra phải giữ mình trong sạch mà thống lĩnh quần thần. Chứ không nên nảy ý gian tham để chuốc lời chê trách. Nhưng lại cờ rong lọng mở, khoe mẽ chức quyền, dê độc lang tham, làm nhơ danh tiết, búa rìu vạc đẽo, thịt ra mấy kẻ được còn, kình ngạc nuốt ăn, sâu kiến muôn dân đáng xót. phải múc nước Tây Giang, cho nước rửa ruột đốt giường Đông Bích. Mời bác vào vò, múc nước Tây Giang, cho ngươi rửa ruột. Ngũ đại sử chép Phương Nhân dụ nhà Chu Mơ thấy có người tự mổ bụng lấy nước Tây Giang gột rửa. Đầy ý nói trị tội cho bỏ thói xấu cũ. Đốt giường Đông Bích, mời bác vào vò, Tư Trị Thông dám chép Kim Ngô đại tướng quân Khưu Thần Tích có tội bị giết. Có người tố cáo Hữu Thừa tướng Chu Hưng cũng thông mưu với Thần Tích. Thái hậu sai Lai Tuấn Thần hỏi cung. Tuấn Thần và Hưng vừa hỏi cung xong, cùng ăn cơm, Tuấn Thần hỏi tù nhân nhiều kẻ không nhận tội, nên làm thế nào? Hưng nói lấy vò lón đặt than chung quanh đốt lên, cho tù nhân vào thì chuyện gì mà không nhận? Tuấn Thần bèn sai đốt vò như Hưng nói, rồi nói với Hưng có người tố cáo ông, mời ông vào vò. Hưng khiếp sợ nhận tội, đầy ý nói dùng cách của kẻ làm quan ác để trị tội họ. Thành hoàng, quận thú là cha mẹ con dân, bề tôi thượng đế, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng kẻ hết lòng không ngại cong lưng, có khi thượng cấp bất công, thì người có trí cũng cần cứng cổ, thế mà trên dưới phóng tay tàn ác, mặc cho dân chúng khốn cùng, lại cứ ngang tàng thỏa ý gian tham, chẳng kể quỷ ma ốm đói, vì của đút mà trái phép, thật dạ thú mà mặt người, phải dừa tủy nhổ lông. Theo phép âm ti chịu tội, kế lột da đổi lốt, bắt lên dương thế đầu thai. Bọn sai nha thì đã ở âm táo, khác xa nhân thế, lẽ ra phải cửa công rèn tính hạnh, chờ lúc hoàn sinh, sao dám làm bể khổ nổi ba đào. Gây thêm tội nghiệt, ngông nghênh dày xéo, mặt chó ra vẻ lầm lì, nhảy nhót thét gào, oai cọp chặn đường hống hách, lộng quyền ra oai dữ, để u minh biết lính ngục là to. Theo đóm để ăn tàn, giúp quan ác giết dân đen cho sướng, phải đem ra pháp trường, chân tay chặt hết, bỏ vào vạc nóng, gân cốt luộc nhừ, họ Dương kia giàu có bất nhân, tinh ma lắm trước, ánh vàng chói đất, khiến điện Diêm La tăm tối mây mù, hơi đồng ngút trời, làm thành uổng tử mịt mờ nhật nguyệt, hơi tanh thừa còn sai được quỷ, sức bạc mạnh thông cả tới thần, nên tịch thu gia sản họ Dương. Để ban thường hiếu tâm chàng tịch, lập tức sai áp giải cả bọn ra núi Đông Nhạc hành quyết. Lại nói Tịch Liêm, nghĩ tới con ngươi hiếu nghĩa, tính ngươi hiền lành, cho tăng tuổi thọ thêm 3 kỷ nữa. Rồi sai 2 người đưa về làng, Tịch bèn sao lại bản án. Dọc đường 2 cha con cùng đọc, về tới nhà Tịch tỉnh lại trước, bảo người nhà mở quan tài xem thì thấy xác cha con cứng đờ lạnh ngắt. Chờ chọn ngày mới ấm dần lên rồi sống lại, tìm tới tờ sao bản án thì không thấy đâu nữa. Từ đó ngày càng giàu có, trong khoảng 3 năm ruộng tốt khắp nơi, mà con cháu họ Dương thì trở nên nghèo khổ, bao nhiêu nhà cửa ruộng vườn đều thành của họ Tịch. Trong làng có người mua ruộng nhà ấy, đêm ngủ mơ thấy thần quát đó là của họ Tịch, ngươi làm sao có được, trước chưa tin lắm. Đến khi trồng trọt thì cả năm không thu hoạch được một đấu thóc. Vì thế phải bán lại cho Tịch. Cha Tịch sống đến hơn 90 tuổi mới mất. Dị sử thị nói, người ta đều nói tới sự giải thoát sau khi chết, mà không biết qua kiếp khác rồi thì ý niệm kiếp trước đều quên. Và lại đã không biết mình từ đâu tới thì làm sao biết mình sẽ về đâu. Huống chi là kẻ chết rồi lại chết, sinh rồi lại sinh ư, dốc lòng trung hiếu. Gian khó không sờn, kỳ lạ thay Tịch sinh, sao mà hùng tráng như vậy? Cách chương.